Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118: Hắc Buồm Thiên. 23. Trương Hằng đem đơn vị đo lường anh quân đao từ có chút thụ thương tay phải đổi sang tay trái. Đỡ được đối phương hai liên tục bổ, cùng lúc đó cũng tại phản tác dụng lực, sau đó lui hai bước. Đối diện thủy thủ nhìn ra người nào đó đánh lâu về sau thể lực không tốt, không khỏi đại hỉ, không còn thăm dò, trực tiếp một đao chém về phía Trương Hằng lồng ngực. Một đao kia không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, thuần túy liền là ỷ vào trên lực lượng ưu thế. Nhưng là lần này Trương Hằng lại ngoài ý liệu không tiếp tục lui lại, ngược lại nghênh đón tiếp lấy. Hai đao tương giao, hải quân tàu tiếp tế trên thủy thủ cảm giác được hổ khẩu truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ. Cánh tay của hắn bị cỗ lực lượng này đẩy ra, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Mà xuống một khắc, Trương Hằng trong tay anh thức quân đao đã gác ở trên cổ của hắn. Mở miệng nói, kết thúc. Thủy thủ trong mắt hiện ra một vòng vẻ chán nản, cuối cùng cũng chỉ có thể ném rơi vũ khí trong tay đầu hàng. Trương Hằng ngắm nhìn bốn phía, bong tàu trên chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc. Còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hộ vệ cơ bản đều bị buộc tiến xó xỉnh bên trong. Lạc bại là chuyện sớm hay muộn, chỉ còn lại thuyền trưởng còn chiếm theo lấy phòng thuyền trưởng. Bất quá bị tiêu diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đây là ngắn ngủi trong 2 tháng bọn hắn trải qua trận thứ 3 trận đánh ác liệt. Mặc dù vẫn như cũ cầm xuống thắng lợi, nhưng là hao tổn cũng rất nghiêm trọng. Owen đã bắt đầu từ tù binh bên trong bổ sung nhân thủ sự tình. Cái niên đại này chính quy hải quân thủy thủ đãi ngộ là rất thảm. Lấy Anh quốc hoàng gia hải quân làm thí dụ, 1 tháng tiền lương chỉ có 1 bảng anh tả hữu, tương đương với sông áp trông coi viên 1/2, thợ mộc 1/4, mà lại số tiền kia còn không có cách nào toàn nắm bắt tới tay. Sẽ bị trên thuyền chủ kế dài cùng sĩ quan cắt xén một bộ phận. Trừ cái đó ra phát tiền lương thời gian cũng là không chừng. Cơ hồ không có theo tháng thực phát. Ly kỳ nhất chính là xa đông thủy vực nào đó chiếc tuần dương hạm. Vậy mà dòng dã 22 năm mới thanh 1 lần sổ sách. Mà khoản này tiền hải quân bộ cuối cùng còn cự thanh toán. Những này các thủy thủ sau khi lên bờ thời gian cũng không dễ chịu. Khi quân hạm về mẫu cảng sửa chữa lại thời điểm sĩ quan chỉ có thể nhận lấy nửa củi. Tầng dưới chót thủy thủ thì dứt khoát ngừng củi, bị bỏ mặc tự sinh tự diệt. Mà cái này còn không phải ác liệt nhất. Có đôi khi vì sợ người chạy mất, hải quân bộ dứt khoát không cho các thủy thủ lên bờ. Còn không hợp nhau liền đem bọn hắn trực tiếp chuyển phái đến trên những chiến hạm khác. Tiền lương cũng tiếp tục đánh lấy hóa đơn tạm, so sánh dưới hải tặc chỗ hưởng thụ được đãi ngộ quả thực liền là thiên đường. Có tiền mọi người cùng nhau kiếm, có thịt cùng một chỗ ăn, cũng rất ít phát sinh thuyền trưởng cắt xén thuyền viên số định mức sự tình. Trương Hằng đi vào cái này phó bản cũng có nhanh 9 tháng. Hắn tại ban sơ vì sinh tồn bị ép gia nhập sư tử biển hiệu. Sau bởi vì nhiệm vụ chính tuyến không thể không đi vào hải tặc thế giới. Đến bây giờ đối na sau cùng phía trên sinh hoạt đám hải tặc này lại là có càng nhiều hiểu rõ. Rất nhiều thứ muốn kết hợp ngay lúc đó lịch sử bối cảnh đến xem. Tại 17, 18 thế kỷ hải tặc hoành hành không phải là không có nguyên nhân. Tại thời đại đại hàng hải bắt đầu, sẽ rất khó phân chia thành nhà thám hiểm, quân thực dân cùng hải tặc ở giữa khác nhau, mà theo các nước Âu Châu lâm vào hỗn chiến, vì tranh đoạt biển quyền, làm ra xú danh chiêu lấy cướp đoạt giấy phép, cũng triệt để mở ra Pandora hộp. Những chuyện này lấy người hiện đại góc độ đến xem, có thể sẽ cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Giả thiết ngươi ở thời đại này là một cái thương nhân, vận một thuyền hàng hóa đi thuộc địa buôn bán, nửa đường bị quốc gia khác người cho đoạt, ngươi là không có cách nào thông qua hợp pháp ngoại giao thủ đoạn phải trở về bình thường các quốc. ra cách làm chính là cho ngươi một chương cướp đoạt giấy phép. Cổ vũ ngươi từ người khác nơi đó đem tổn thất của mình lại cho cướp về. Trừ cái đó ra, còn có không ít có tiền thương nhân cùng quý tộc cũng sẽ tài trợ một chút có tiềm lực thuyền trưởng, giúp bọn hắn làm ra một chương cướp đoạt giấy phép, để bọn hắn đi ra biển cướp bóc, về sau trở lại chia của. Làm như vậy chỗ tốt là có thể tận lực lượng lớn nhất đả kích quốc gia khác trên biển lực lượng. Đồng thời tại bổn quốc không gia tăng dự toán tình huống dưới cũng có thể thêm ra một chi không có biên chế hải quân, một khi chiến sự mở ra, những này cướp đoạt thuyền cũng sẽ gia nhập tác chiến. Nếu như ngươi cướp đủ nhiều có thể được hoàng thất tiếp kiến, thậm chí bị phong tước, trở thành quốc gia anh hùng. Angry Morgan liền là tốt nhất điển hình. Hắn tại năm 1665 đến năm 1670 là biển Caribe vua hải tặc. Kết quả về sau còn thành công làm tới Jamaica tổng đốc. Trên thực tế không chỉ là dân gian, vì kiếm lấy thu nhập thêm, trấn an lĩnh không đến tiền thủy thủ hoàng gia hạm đội cũng sẽ ra ngoài cướp bóc. Bến cảng còn có chuyên môn phụ trách đem chiến lợi phẩm biến hiện người đại diện. Đương nhiên số tiền kia cuối cùng tuyệt đại bộ phận vẫn là chảy vào đến sĩ quan trong túi. Tầng dưới chót thủy thủ có thể dẫn tới rất ít. Fraser từng tại tửu quán cùng Trương Hằng nói qua. Người biết chúng ta cùng những tên kia khác nhau là cái gì không? Đó chính là bọn họ trên tay có cướp đoạt chứng, mà chúng ta không có. Thế là chúng ta trở thành bị người căm hận hải tặc. Mà bọn hắn thì là anh hùng. Đây chính là thế giới này pháp tắc. Trương Hằng thu hồi quân đao. Theo dưới chân truyền đến tiếng phá hủy. Trên thuyền cuối cùng một nơi cũng bị công phá. Hải quân tàu tiếp tế thuyền trưởng chiến tử. Còn lại thủy thủ cũng đều giao ra vũ khí. Nhao nhao đầu hàng. Thuyền y đang bận bịu cứu giúp người bị thương. Ký sổ viên thì tại kiểm kê trong khoang thuyền hàng hóa. Hải tặc bên này thương vong cũng rất lớn. Đây chính là vì cái gì không có người muốn cùng hải quân giao thủ nguyên nhân. Cho dù chỉ là tàu tiếp tế, trên thuyền hỏa lực cũng cực kỳ khả quan. So sánh với trả ra đại giới, ăn cướp một chiếc hải quân tiếp liệu hạm có khả năng lấy được ích lợi lại thường thường ít đến. Thương cảm, một trận ác chiến xuống tới sư tử biển hiệu chết trận 17 người. Còn có không ít người bị thương, nhưng sĩ khí lại như kỳ tích không có gặp khó. Nhất là khi tài công Orop cầm một mảnh nhỏ mang máu tàng bảo đồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc, đám hải tặc thần sắc ngược lại càng thêm hưng phấn. Không hề nghi ngờ, chúng ta khoảng cách mục tiêu cuối cùng nhất lại tới gần một bước. Các tiên sinh, tài công cổ vũ nói, dựa theo Orop thuyết pháp, kít tài báo giấu ở biển Caribe cái nào đó không người trên đảo nhỏ. Hắn tại trước khi chết hội chế một bộ tàng bảo đồ. Nhưng là phần tàng bảo đồ này cuối cùng bị chia làm 6 phần. Rơi vào năm đó tham dự bắt cùng thẩm phán trong tay người. Hiện tại sư tử biển hiệu liền là đang tìm kiếm những này tàng bảo đồ hạ lạc. Tính đến bây giờ cái này một phần. Bọn hắn đã lấy được trong đó 4 phần. Hoàn toàn chính xác có thể được xưng là thắng lợi trong tầm mắt. Bất quá sau đó Owen đi tới tài công trước mặt. Orop tiên sinh, có thể mượn một bước nói chuyện sao? Cái sau nhẹ gật đầu. Hai người tới đuôi thuyền. Thủy thủ trưởng trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Không biết ngài có chú ý đến hay không, gần nhất chúng ta tổn thất không ít nhân thủ. Orop nhẹ gật đầu. Cho nên chiêu mộ công việc tiến hành thế nào? Ngài biết chúng ta không có khả năng dùng bọn gia hỏa này bổ khuyết trên tất cả trống chỗ. Đúng không? Bọn hắn dù sao cũng là hải quân. Nếu như duy nhất một lần mướn vào nhân số quá nhiều, chúng ta liền phải suy nghĩ thật kỹ hạ đang ngủ thời điểm có thể hay không bị người cắt yết hầu. Vậy ngươi có đề nghị gì? Chúng ta ra đã 2 tháng rưỡi. Ta đề nghị có thể trở về Nassau tiến hành một chút tiếp tế. Owen nói, Orop nhìn qua thủy thủ trưởng con mắt, sau một lúc lâu nói, ta không muốn giấu giếm ngươi. Chúng ta tìm kiếm bảo tàng sự tình một khi truyền đi sẽ mang đến một chút phiền toái không cần thiết. Bất quá ta sẽ đem đề nghị của ngươi phản ứng cho thuyền trưởng. Chuyện cân vớt bởi, que thăng huyền sau sli nhau, gạch dưới tại chuancv.com. Hết chương.